Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265. Bị xem thường nữa nha. Uống a. Theo một đạo hồng quang hiện lên, một giây sau, một chỉ có làm xấu nụ cười Pokemon xuất hiện ở trên sân. Con này Pokemon chính là trong truyền thuyết Gastly tối trung tiến hóa cùng Gastly cùng Hunter khác biệt. Gengar là cái bóng Pokemon, nó cũng không phải là khí thể Pokemon. Chính là bởi vì như thế, nó cùng Gastly còn có Hunter, kỳ thật có thể nói là hai loại hoàn toàn khác biệt Pokemon. Ở trong game, giữa hai bên cũng không hề khác gì nhau. Gengar cũng là không nhìn cùng hệ fighting kỹ năng. Gastly cùng Hunter cũng thế, trong anime cũng sẽ biến mất, cảm giác không sai biệt lắm, nhưng ở trên thực tế, khác biệt còn là rất lớn. Gastly cùng Hunter cái gọi là biến mất, là thật biến mất, bọn chúng là khí thể, chỉ cần đem khí thể giải trong không khí, vậy chúng nó liền thật biến mất, bọn chúng duy nhất sợ chính là gió mạnh. Đương nhiên, lấy lương đức hoàng Hunter trình độ, gió mạnh cái gì, trừ phi mạnh đến 12 cấp, bằng không mà nói là không có hiệu quả gì. Mà Gengar biến mất thì không phải chân chính biến mất, mà là ẩn tàng đến cái bóng ở trong, có một ít giống như là hỏa ảnh bên trong hưu hoàn nhà thuật kia, hoặc là thế giới One Piece ở trong thất vũ hải thứ nhất ánh trăng Moria năng lực. Bản thể của chúng nó là giấu ở cái bóng bên trong. Chỉ cần cái bóng biến mất, vậy chúng nó liền không quan trọng độn 190 hình. Đây cũng là lương đức hoàng không cho hắn Hunter tiến hóa thành là Gengar nguyên nhân. Bằng không mà nói, hắn Hunter sớm liền có thể tiến hóa. Đối với lương đức hoàng mà nói, hắn có chủ công đội, cho nên hắn Hunter tác dụng cũng chỉ là bảo hộ an toàn của mình, đề phòng hắc thương, chỉ thế thôi. Gengar thực lực, mặc dù muốn so Gastly cùng Hunter mạnh hơn, bất quá lại cũng không thích hợp hắn. Trở về đi, Dragon Knight, nhìn xem ra sân Gengar. Lương Đức Hoàng ngẩng đầu nhìn một cái, đưa tay thu hồi hắn Dragon Knight. Làm như thế, một là bởi vì là Dragon Knight cũng không có hệ Dark cùng hệ Ghost chiêu thức. Hệ siêu năng lực cũng không có lực công kích. Cho nên để Dragon Knight ở đây bên trên có thể đánh, nhưng cũng không phải quá tốt đánh. Hay là bởi vì là hiện tại là rain đen quan hệ, cho nên trên trời đều là mây đen, có là cái bóng, đánh Gengar nếu như không khắc chế nó là thật không dễ đánh lắm. Cho nên thu hồi Dragon Knight về sau, Lương Đức Hoàng lấy ra một cái khác Pokemon ném tới trên sân. Đi thôi, IV. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, nó IV xuất hiện ở trên sân. Tranh tài, bắt đầu. Nhìn xem hai cái Pokemon Go xuất hiện, trọng tài cũng tuyên bố tiếp tục tranh tài. Biến mất tại cái bóng ở trong. IV, Sunny Day, nghe được trọng tài, Lương Đức Hoàng cùng Đặng Duệ An cơ hồ là đồng thời đạt chỉ lệnh. Bất quá đang nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, Đặng Duệ An thật bất ngờ, con này IV vậy mà lại Sunny Day. A1, Lương Đức Hoàng IV, tự nhiên sẽ Sunny Day. Nó còn biết Rain Dance đâu. Phải biết nó thế nhưng là Lương Đức Hoàng IV. Theo IV kêu to một tiếng, nguyên bản còn trời u ám bầu trời, trong nháy mắt sáng sủa, mà phía ngoài mặt trời dường như thật biến lớn. Cái kia chói mắt ánh nắng từ nóc phòng trên cửa sổ chiếu vào, trong nháy mắt đem sân bãi chiếu gọi là một cái thông thấu. Nguyên bản giấu ở mây đen phía dưới cái bóng ở trong Gengar, lập tức liền bạo lộ ra. Bởi vì là địa phương khác đô không có chuyện gì, liền nơi đó nhiều hơn một đoàn cái bóng. Gengar, bại lộ, lạ thường một kích, hai người gần như đồng thời thấy được cái kia một đoàn cái bóng. Hai câu nói cũng đồng thời hô lên, nghe được Đặng Duệ An, Jenga trong nháy mắt xuất hiện ở trong không khí. Muốn tránh ra, nhưng đáng tiếc vẫn là vãn một bước. Bị IV một móng vuốt vỗ xuống, ngã ở trên mặt đất. Jenga, nguyên rủa Curse. Nhìn xem Jenga bị đánh trúng, Đặng Duệ Anh cũng lớn tiếng kêu lên. Sau đó Jenga trên mặt đất liền lộ ra thần tình thống khổ, thể lực trong nháy mắt biến mất một nửa. Mà bên kia nguyên bản muốn công kích IV cũng trong nháy mắt tay dừng lại. Trên mặt lóe lên một tia thần tình thống khổ, mà Jenga thì thừa cơ hội này, trực tiếp thoát đi IV bên người. Jenga, nhìn xem Jenga trốn thoát, Đặng Duệ Anh cũng nhìn Jenga một chút. CFDS, dùng ánh mắt hỏi thăm nó có chuyện gì hay không, mà Jenga cũng nhẹ gật đầu, biểu thị mình còn có thể chiến đấu. Về phần bên kia IV cũng đã đứng lên, trọng chỉnh đủ trống, nguyên rủa Curse, a, có chút phiền phức, nhìn xem bên kia tung bay Jenga, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hắn trước kia trúng qua cái này, một chiêu này chỉ cần thu vào Pokeball liền sẽ vô hiệu. Bằng không mà nói là án lấy tỷ lệ rơi thể lực. Cái này cùng Pokemon có bao nhiêu thể lực không quan hệ, mà là án lấy tỷ lệ phần trăm tại rơi, cho nên rất phiền phức. Nhìn IV một chút, Lương Đức Hoàng dùng ánh mắt hỏi thăm nó, muốn hay không quay lại, mà IV nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt lại lắc đầu. Nó có lòng tin tại mình ngã xuống trước đó, đánh bại đã tổn thất một nửa thể lực, sau đó còn trúng một kế công kích Jenga. Tốt, Quick Attack tiến lên, sau đó lạ thường một kích, đón thêm bay, cắn, thấy được IV ánh mắt, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, đối nó hạ công kích chỉ lệnh, nhưng vào lúc này, IV thân hình cũng trong nháy mắt lóe lên, một giây sau biến mất ngay tại chỗ. Hướng về Jenga vội vã mà đi, mà bên kia Jenga cũng không phải dễ đối phó. Đặng Duệ Anh biết, lạ thường một kích là tất trúng kỹ năng, muốn tránh ra là không thể nào. Chỗ tính tiếp nhận xuống tới sau đó phản kích, bởi vì là có chuẩn bị, cho nên Jenga bị một kích này kích về sau, cũng không có lui lại. Hypnosis, không nên nhìn con mắt của nó. Bay, cắn. Bị một kích này đánh trúng, Jenga cũng dùng ra tất sát tuyệt chiêu. Hypnosis giống như disable, tại trong thế giới hiện thực, chỉ cần trúng, coi như đánh mất sức chiến đấu. Hắn đây cũng là đang đánh cược. Bất quá đáng tiếc, IV đối Lương Đức Hoàng đó là 100% vạn tin tưởng. Căn bản cũng không có do dự, liền đem con mắt đóng lại, sau đó một ngụm cắn. Mặc dù một cái cắn này con cắn lấy Jenga trên tay, cũng không có cắn trúng yếu hại, nhưng tích lũy tổn thương, vẫn là để Jenga đánh mất sức chiến đấu. Jenga mất đi sức chiến đấu, chiến thắng chính là người khiêu chiến. Theo IV đem Jenga ném ra ngoài, Jenga cũng hai mắt vẽ vòng ngã trên mặt đất, mà bên này trọng tài, mặc dù không muốn nói, nhưng vẫn là lớn tiếng tuyên bố kết quả trận đấu. Trở về đi, Jenga, người trẻ tuổi, ngươi làm không tệ, thực lực của ngươi thật rất mạnh. Đây là đế đô huy chương. Hôm nay bắt đầu, nó sẽ là của ngươi. Đúng, gia tộc bọn ta hôm nay ban đêm có một cái party. Nếu như không chê, hoan nghênh ngươi đến, thu hồi võng uây cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.